Trần Vân xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Studio. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 70 của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Chương 325, trụ cột nghiêng đổ. Đến New York trước lễ mừng năm mới sao? Thật sao? Nhất định là đã đến tham quan tượng nữ thần tự do đi. Hình, mình muốn xem hình. À, đúng rồi. Cậu cứ đi xem đội Knox thì đúng không? Cậu biết đó, bạn trai mình là fan hâm mộ của Knox. Thường thức xem bóng rổ tất cả đêm đó, phiền chết mình mất. Đường Vân thích xem bóng rổ ư? Tại sao mình không biết chứ? Không phải hắn từng nói không thích bất kỳ thứ gì ngoài Dương Cầm hay sao? Đường Vân sao? Chuyện đã qua lâu rồi. Từ đó tới giờ mình đã đổi hai bạn trai. Hiện giờ trả liền của mình là... À, hôm nào mình sẽ giới thiệu cho cậu. Hẳn là người mẫu đó rất có phong cách nha. À, cậu còn nhớ Đường Vân không phải vì trước đây hắn từng thích cậu chứ? Nếu như cậu có ý tứ thì mình có thể liên lạc với hắn giúp. Bây giờ tụi mình là bạn tốt. Đường Vân, mình sao? À, làm sao có thể chứ? Trước đây mình biết hắn có ý đó nha. Hắn là tên ngốc, chỉ biết đánh Dương Cầm. Cậu cũng biết Dương Cầm. Trước kia không phải cậu vẫn học hỏi từ hắn sao? Mặc dù Hứa Mặc vẫn luôn theo đuổi cậu, ai cũng đều có chút tự ti. Nhưng mình còn tưởng rằng cậu cũng biết chuyện đó chứ. Đúng rồi, cậu và Hứa Mặc như thế nào rồi? Mình và Hứa Mặc sao? Giữa tụi mình vốn không hề có chuyện gì. Không biết tại sao mọi người lại cảm thấy mình nên yêu hắn chứ. Hứa Mặc và cậu rất xứng đôi với nhau. Gia thế cũng tương đối khá. Mọi người đều cảm thấy, đương nhiên, chọn người nào thì vẫn là chuyện của cậu thôi. Đường Vân đã thầm mến cậu từ lâu, cũng rất không tệ. Ai, được rồi, đừng gắn ghép hoài nữa. Mình và Đường Vân chỉ là bạn thôi, còn người hắn rất tốt. Chẳng qua cậu và hắn chia tay rồi, nhưng vẫn là bạn tốt chứ. Tại sao không thể chứ, dù sao chia tay nhẹ nhàng mà. Ban đầu cũng không kỹ định sẽ kết hôn với nhau. Mình cũng cảm thấy Đường Vân rất tốt. Chỉ là nếu muốn kết hôn thì nhất định gia đình sẽ không đồng ý. Cậu cũng biết đó. Loại thuyết pháp vì tình yêu mà buông tha hết thảy mọi thứ thật ra hơi quá lý tưởng hóa rồi. Cuối cùng vẫn phải gả cho một người có gia thế tương xứng, có thể giúp đỡ gia đình giải quyết một số vấn đề. Dù sao thì Đường Vân cũng hiểu. Sau đó bọn mình dần dần nảy sinh một số mâu thuẫn. Gặp nhau vì vậy một lần thì cũng hiếm. Thường dịp mâu thuẫn chưa tới mức không thể nào tháo gỡ được thì chia tay cho sớm thôi. Bây giờ bọn mình vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Hắn đã có bạn gái mới rồi, cũng là giáo viên. Mình thấy rất dịu dàng, khí chất rất giống cậu nha. Vậy sao? Ai, đừng nhắc đến chuyện này. Đúng rồi, ngày từ trường là thời gian giáo viên các cậu rất bận rộn hả? Có một chút. Chẳng qua mọi việc cũng rất đơn giản. Mặc dù không phải là làm thêm giờ, nhưng cũng được coi là như vậy. Tiền lương cũng không tồi. Ai, người khác thì không nói, cậu còn thiếu tiền lương như vậy sao? Chẳng qua trước đây cậu rất ít tham gia loại giả tiệc như thế này. Sau khi trở về từ Mỹ, tâm tình cậu tốt hơn rất nhiều đó. Cũng tốt hơn một chút. Bác sĩ nói tâm tình vui thì mới có lợi cho bệnh tình. Chuyện đó, dì của cậu có chuyện gì sao? Cháu của dì mình, ai, nói tới chuyện này, mình cũng hơi khó xử. Mình đã hỏi qua rồi. Hiện giờ hắn muốn chuyển lớp thì rất phiền phức. Bởi vì hắn đã học qua một lớp, hắn đã học qua một học kỳ của lớp 10 rồi. Dì nói thầy Âu kia không tốt lắm, nó là muốn chuyển qua lớp chuyên, giáo viên cũng tốt hơn. Nhưng mình cũng không rõ chuyện đó lắm, chỉ là công ty của dì bây giờ phát triển rất tốt. Gần đây lại mở rộng thị trường ra nước ngoài, có rất nhiều mối quan hệ với châu Âu, mình không thể nào không nể mặt được. Là lớp chuyên, thật ra cũng không khác nhiều, chẳng qua như vậy. À, như vậy đi, bây giờ vẫn chưa báo danh xong, cậu nói gì cậu liên hệ với trường học. Mình cũng giúp thêm, cho nó làm giấy chuyển trường, sau đó lại xin vào. Một vào một ra, muốn học lớp nào thì do nó chọn. Chẳng qua phía chủ nhiệm, tốt nhất là dì cậu nên đem quà tới tặng đi. Như vậy là xong sao? À, chỉ có vậy thôi. Nếu không vô duyên vô cớ, nó không muốn học ở lớp đó. Cho dù là lãnh đạo trường học nên nói chuyện, thì thầy Âu sẽ nghĩ như thế nào? Đương nhiên, ông ta sẽ không biểu hiện ra, nhưng sẽ ghi nhớ đó. Hiểu rồi, giáo viên các cậu cũng có chỗ khó. Chỉ là trong nhà cậu không thiếu thứ gì. Mình cũng không biết phải cảm ơn như thế nào đây. Sao lại nói vậy chứ? Bạn bè giúp nhau chút chuyện nhỏ mà thôi, không phải suy nghĩ nhiều đâu. Mình biết quan hệ như thế này thực ra mới là phiền toái nhất. Nhã Hàm à, thật sự là cảm ơn nha. Ánh đèn sáng trưng, âm nhạc nhẹ nhàng là bài hát Nghi Ngờ. Bồi bàn nâng khay đi lại khắp nơi, người người mặc đủ loại lễ phục. Ngày 16 tháng Giêng vừa mới qua tiết Nguyên Tiêu, đây là một buổi dạ tiệc của giới thượng lưu Giang Hải. Đi giày cao gót đen, váy dài dạ hội màu tím, mái tóc dài cuốn lên, Nhã Hàm vẫn duy trì mỉm cười nói chuyện với những người bạn nữ về những chủ đề hứng thú, sau đó lại chào hỏi hai người thanh niên trẻ tuổi rồi rời đi. Tiếp theo là bị một người đàn ông trung niên đáng tuổi chú mình giới thiệu với CEO mới nhậm chức của công ty ông ta cùng ly rượu. Mặc dù vừa từ Cambridge trở lại đã làm cô giáo, nhưng cũng từng trải qua rất nhiều sự kiện như thế này. Cho dù trở thành giáo viên thì chưa chắc cuộc sống đã đơn giản, các loại yến hội cũng phải tham gia không ít. Nhưng đối với cô, đây cũng chưa tính là gánh nặng gì. Ánh mắt cô mờ mịt đảo qua giữa đám người, chưa thấy người mình muốn tìm thì tiếng chào hỏi lại vang lên ngay bên cạnh. Xin chào, cô giáo Trương Nhã Hàm. Bình thường không có ai thêm vào hai từ cô giáo vào trước tên đầy đủ. Hơi nghi ngờ, trên môi lại nở nụ cười ưu nhã. Cô quay đầu, nhưng lại là một thanh niên cô không nhận ra. Đeo cặp mắt kính gọng vàng, khóe miệng hơi nhếch lên nhìn cô. Ánh mắt hình như có chút xem thường. Nhã Hàm trước đây chưa từng gặp người này. Chẳng qua là xem gia cảnh của hắn cũng không tệ, mà sự kiêu ngạo thì người ngoài vừa nhìn là có thể nhận ra. Quá nữa là từ nhỏ cho tới lớn đều thuận buồm xuôi gió. Hơi chần chừ trong một lát, cô mới nhìn thấy Hứa Mặc đứng cạnh hắn đang gật đầu chào mình. Chào cô, tôi là Ứng Tử Phong. Vừa nghe Hứa Mặc nhắc về cô nên muốn gặp một lần. Ứng Tử Phong đeo mắt kính, vừa cười vừa vươn tay ra. Nhã Hàm cũng vươn tay ra bắt, thuận tiện vuốt tóc mai sau vành tai. Chào anh, tôi là Trương Nhã Hàm. Nếu như gặp người xa lạ thì bắt chuyện xong cũng không còn chủ đề đang nói. Ứng Tử Phong ám chỉ Hứa Mặc thích Nhã Hàm một cách rõ ràng, mà Nhã Hàm lại luôn mỉm cười, tỏ ra không hiểu. Một lát sau, Ứng Tử Phong rời đi, để Hứa Mặc và Nhã Hàm ở lại với nhau, xem ra là muốn tạo cơ hội cho Hứa Mặc. Quan hệ giữa Nhã Hàm và Hứa Mặc thật ra vẫn luôn là đơn phương theo đuổi. Từ trước tới nay, Nhã Hàm đều luôn từ chối rõ ràng. Chẳng qua bởi vì cô chưa có bạn trai nên Hứa Mặc vẫn không chịu từ bỏ. Cũng giống như câu nói kia, cô có thể không thích tôi, nhưng không thể nào cấm tôi thích cô được. Nửa năm trước, bởi vì Nhã Hàm biết rõ mối quan hệ thực sự giữa Gia Minh và Linh Tinh xa xa mà thương tâm, Hứa Mặc tự cho rằng mình có cơ hội. Loại quan niệm như vậy là càng thêm rõ ràng. Chẳng qua, từ sau sự kiện Chư Thần Vô Niệm, sau đó Nhã Hàm ở nhà chữa bệnh, tiếp sau lại đi Mỹ, từ khi trở lại cho tới ngày từ trường thì hai người mới gặp nhau. Chỉ là công việc khi mới từ trường rất nhiều, Nhã Hàm có Gia Minh rồi nên là càng không để ý gì tới hắn. Mỗi lần gặp nhau ở trường học đều xem như không thấy, đến bây giờ mới có cơ hội để nói chuyện với nhau. Im lặng một lát, người đàn ông xấu hổ nhưng tận tình mới cười nói. À, tính tình Tử Phong không tốt lắm, nói chuyện e rằng không dễ nghe cho lắm. Chẳng qua hắn cũng là một người bạn không tồi, cô đừng có trách hắn. Đương nhiên sẽ không đâu. Nhã Hàm cười một cách máy móc, không nói thêm lời dư thừa nào. Bầu không khí tẻ nhạt khiến cho Hứa Mặc hơi mất tự nhiên. Sau sự kiện khủng bố ở trường lần trước, nghe nói cô bị bệnh, tôi muốn đi thăm cô. Nhưng người ta nói bệnh cô khá nghiêm trọng, không thể nào gặp người ngoài. Sau lại nghe nói cô đi Mỹ trị liệu. Tôi xem tin tức thấy những ngày đó ở New York có bão tuyết rất lớn. Tình hình nơi đó cũng không ổn định cho lắm. Chuyện đó cô không sao chứ? Không sao. Không phải bây giờ tôi vẫn rất tốt sao? Cảm ơn anh nha đã quan tâm. Còn nữa, cô cười giơ ly rượu trong tay lên. Tôi và anh ấy là vui vẻ với nhau rồi. À, hiện giờ tôi và người đó ở cùng một chỗ. Anh cũng thấy đó. Hiện giờ mỗi ngày tôi đều rất vui. Anh muốn theo đuổi tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng tôi hy vọng anh hiểu cho. Cô nhìn hắn rồi nhẹ nhàng nói. Tôi chỉ là một cô gái đơn giản, thích thì thích. Nếu không thích thì dù thế nào tôi cũng không miễn cưỡng được. Tình cảm mấy năm nay anh dành cho tôi làm tôi rất cảm động. Thật sự đó. Nhưng hiện giờ tôi đang rất vui.

Tên buồn mắt này rốt cuộc là ai? Lẽ nào là người bảo hộ của Hứa Mạc sao? Những mày, trong lòng cô lại cảm thấy tên Ứng Tử Phong này hơi quen quen, giống như đã nghe nói ở đâu rồi. Trong chốc lát, vẫn không tìm được đáp án, cô bước đến ngồi xuống bên cạnh ba người. Nè, ba đứa các em thật là rảnh rỗi đó. Còn chị thì bị người ta làm phiền cả một buổi tối nha. À, là nhờ chị Nhã Hàm đến đi cửa sau hả? Linh Tinh cười, đẩy một đĩa thức ăn đã được chuẩn bị từ trước tới trước mặt Nhã Hàm. Nghe thấy ba từ đi cửa sau, Nhã Hàm phát hiện ra vẻ mặt Gia Minh trở nên đặc biệt dầm đảng. Giữa bọn họ còn chưa phát triển tới bước như vậy. Chỉ là từ lần trước nói đùa xong, gần đây Gia Minh luôn dùng đề tài này để chế giễu cô. Trừng mắt, cô nhận lấy đĩa thức ăn, chỉ nghe Gia Minh cười nói. Em thấy e rằng là có người bày tỏ tình cảm gì đó nha. Vừa rồi em thấy thầy Hứa, không phải là tên đang nhìn chị Nhã Hàm như oán phụ kia, cũng vừa thổ lộ thất bại chứ. Em cảm thấy hắn rất oán giận nha. À, đâu đâu? Thốt ra mấy lời này xong, Linh Tinh và Xa Xa tò mò, tìm kiếm tên thanh niên oán phụ kia. Nhưng lúc này, đương nhiên không thấy bóng dáng của Ứng Tử Phong đâu. Nhã Hàm lắc đầu cười. Chị cũng không rõ lắm, tên kia là bạn của Hứa Mặt. Có lẽ bởi vì chị từ chối Hứa Mặt, nên thái độ của anh ta đối với chị không tốt lắm. À, thật là, anh ta tên là Ứng Tử Phong, cũng không biết lai lịch như thế nào. Chị cảm thấy có chút ấn tượng, nhưng mà nghĩ mãi vẫn không ra. Ứng Tử Phong sao? Gia Minh dừng lại không ăn. Đó là con thứ hai của Ứng Hải Sinh. Anh trai hắn là Ứng Tử Lam. Chị hẳn là đã nghe qua mới đúng chứ. Tập đoàn Triều Hải, trùng bất động sản khu vực Đông Nam. Đôi mắt Nhã Hàm lập tức trợn to, lúc này cô đã nhớ ra rồi. Ứng Hải Sinh, chủ tập đoàn Triều Hải trước mắt, chính là nhân vật đứng đầu trong giới bất động sản tại Trung Quốc, từ Thượng Hải đến Quảng Châu, Thâm Quyến, Hồng Kông. Việc làm ăn của tập đoàn Triều Hải gần như chiếm 30% của toàn giới bất động sản Trung Quốc. Với tình hình nhà cửa cao ốc ở Trung Quốc, chỉ có khuynh hướng xây cao chứ không có khuynh hướng đập đi. Quy mô của tập đoàn Triều Hải thực sự lớn đến khó tưởng được. Có thể tạo dựng được địa vị lũng đoạn như vậy ở Trung Quốc, Ứng Hải Sinh cũng có một mạng lưới quan hệ khổng lồ trong giới chính giới. Mặc dù bản thân hắn là đại biểu nhân dân toàn quốc, nhưng lực ảnh hưởng lại vô cùng khổng lồ. Sau khi con trai cả của hắn tiếp nhận tập đoàn vào mấy năm trước, Ứng Hải Sinh cũng từ từ lùi ra khỏi thương giới. Nhưng lực uy hiếp của hắn là không hề giảm đi chút nào. Người có địa vị như vậy, trong số những người Nhã Hàm từng ra mắt, cũng chỉ có Phương Chi Thiên năm ngoái đã từng đến Giang Hải mới có thể sánh bằng. Việc kinh doanh của Trường Gia không liên quan tới bất động sản. Vì vậy trong chốc lát, Nhã Hàm không nhớ được cái tên Ứng Tử Lam. Lúc này Gia Minh nhắc tới khiến cho cô không khỏi giật mình. Ai, đây không phải là bạn của Gia Minh sao? Nói chuyện rất vui nha, Nhã Hàm. Đang suy nghĩ về Ứng Tử Phong thì một giọng nói dễ nghe vang lên từ sau lưng. Nhã Hàm quay đầu, thấy mẹ hai mặc bộ lễ phục lộng lẫy ở đằng sau đang cười nhìn cô. Gia Minh đứng dậy chào, sau đó Linh Tinh và Xa Xa cùng chào hỏi. Nói chuyện vài câu xong, mẹ hai nháy mắt ra dấu, kéo Nhã Hàm đến một nơi khác. Này, đứa học sinh của Gia Minh kia là người của Hoàng gia, có đúng không? Dạ, đúng rồi. Hoàng gia đã xảy ra chuyện rồi. Mẹ hai nhìn cô nhẹ giọng nói. Vừa rồi, mẹ bên kia với cha con. Mọi người nói chuyện, mẹ nghe được một chuyện. Nhã Hàm ngây người. Là chuyện gì? Hoàng Bình Tường rời đài rồi. Nhiều năm nay, ông ta vẫn ngồi trên chức bí thư tỉnh ủy mà không thăng tiến được. Gần đây phía trên cũng đã đánh tiếng, nhưng không ngờ sẽ nhanh như vậy. Vừa mới qua tiết nguyên tiêu mà thôi, mới chiều nay đã có quyết định điều tra ông ta. Người phụ nữ mặc lễ phục dạ hội, liếc qua Gia Minh vẫn đang ăn uống vui vẻ. Có một số việc mọi người đều hiểu. Người ngồi trên vị trí này rồi, một khi bị điều tra thì căn bản cùng xong đời. Mấy năm nay hoàng gia nhìn có vẻ rất phát triển, nhưng thật ra năng lực lại không đủ. Đều nhờ có lực ảnh hưởng của Hoàng Bình Tường thì mới được như vậy. Hoàng Bình Tường ngã rồi, tường đổ thì mọi người sẽ cùng đẩy. Hoàng gia coi như xong rồi. Chương 327. Tần Mãn rời đụng. Được rồi, chúng ta thừa nhận. Vị thần trên cao kia chỉ là hư cấu.

Sau khi thi thử sẽ phải chia lớp. Gần đây Gia Minh, Linh Tinh và Sa Sa đều đang thương lượng sẽ học cùng một lớp với nhau. Chuyện này có thể tìm Nhà Hàm. Chẳng qua Gia Minh đoán chừng Nhà Hàm đang âm thầm tách ba người ra học ba lớp khác nhau. Về phần lý do thì đương nhiên không thể nói ra được. Hôm nay Sa Sa có việc nên không đến võ quán với Linh Tinh. Thời gian còn sớm, hai người vừa đi dạo dưới mưa, vừa nói một số chuyện lặt vặt. Khi đi qua một trung tâm ảnh cưới, ao cưới thì đèn đỏ ở một ngã tư đường sáng lên. Linh Tinh đứng trước tủ kính trưng bày khổng lồ, ngắm nghía một ao cưới mới nhất. Chuyện gì vậy? Muốn mặc ao cưới ư? Cậu không thấy chiếc váy cưới này rất đẹp sao? Hơn nữa, mình đã từng thấy trên tivi. Đã từng thấy? Tại sao mình không có ấn tượng chứ? Trời ơi, con trai như các cậu đều như vậy mà. Áo cưới quảng cáo trên tivi, nhìn cái nào cũng giống cái nào, có đúng chưa? Mình nhớ, mẫu áo cưới này là Phương... Chị Vũ Thư gần đây là người mẫu quảng cáo đó. Là ngôi sao nữ đang ghét kia sao? Bây giờ cậu vẫn còn hâm mộ chị ta ư? À, được rồi, mình biết cậu và Sa Sa đều không thích chị ấy. Mình sẽ không hâm mộ chị ấy trong hiện thực nữa. Chẳng qua gần đây, chị ấy càng ngày càng nổi tiếng. Cậu không thấy học sinh trong trường hâm mộ chị ấy càng ngày càng nhiều hơn sao? Cũng vì album gần đây của chị ấy quá hay đi. Linh Tinh cười rồi hát vài câu. Ai, bài hát này là do mình viết mà. Cho nên thật ra mình đang sùng bái cậu đó. Và mình cười xòa, không nói gì, mà nhíu mày nhìn về phương xa. Lúc này đèn xe nhỏ con đường đối diện đã sáng. Hai người xoay người định sang đường. Linh Tinh nhìn sang chỗ rẽ, sau đó ồ một tiếng. À, Gia Minh à, chú Năm của cậu kia. Sao? Bên kia chỗ rẽ cũng chính là trung tâm chụp ảnh ao cưới. Lúc này có không ít xe cộ dừng, thoạt nhìn có vẻ như có nhân vật lớn nào tới nơi đây. Bởi vì bề ngoài còn loang thoáng có bóng dáng của hai nhà báo. Đứng hạng thứ 5 trong hoàng gia, công tử bộ Hoàng Bính Văn đến nay vẫn chưa lấy vợ. Lúc này đang cầm một chiếc cặp công văn đứng bên cửa xe của hắn. Dường như đang do dự xem có nên vào hay không. Trước đây các Hoàng Bình Tường nâng đỡ, vị ngũ công tử đã gần 40 tuổi này cũng từng mở một công ty, có quan hệ với rất nhiều ngôi sao, người mẫu nổi tiếng ở Giang Hải. Sau khi Hoàng Bình Tường bị điều tra, mặc dù công ty của hắn vẫn còn có chỗ dựa hơn rất nhiều những công ty nhỏ khác, nhưng cũng đã gặp rất nhiều phiền phức. Mặc dù trong nhà có thể trợ giúp, nhưng chính hắn cũng phải bắt đầu phấn đấu hơn. Lúc này nhìn trang phục và chiếc cặp công văn, rõ ràng là hắn muốn tìm người nói chuyện làm ăn. Mà đến trung tâm ao cưới của người ta, chắc hẳn là muốn mua ao cưới kết hôn hoặc là ký hợp đồng chụp ảnh cưới. Trong tình cảnh này mà tìm người bàn chuyện làm ăn thì quá nửa sẽ bị từ chối. Đây cũng là chuyện có thể lường trước. Lúc này rất nhiều việc kinh doanh của Hoàng gia đều lâm vào khốn cảnh. Hiện diện lúc này Hoàng Bính Văn đang do dự. Trong chốc lát, hắn cùng thấy Gia Minh và Linh Tinh ở bên này liền vẫy tay xem như bắt chuyện. Hai người cũng vội vàng gật đầu đáp. Cũng vào lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng. À, đây không phải là Gia Minh tiểu đệ sao? Thở ra một hơi, Gia Minh nhíu mày. Kết thúc tập 77 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.